Kiếm sống nơi hoang dã. Chương 41, đấu cự thú, góc truyện audio.com. Editor, Chiêu Ninh, giả bị thương, Lỗ Đạt Mã muốn tiến lên, lại biết bản thân mình đi qua trừ bỏ thêm phiền phức cho giả cũng không có tác dụng gì, không cẩn thận sẽ làm cho nàng và giả đều biến thành món ăn trong mâm của con cự thú trước mắt này. Nhìn giả còn cố gắng chống đỡ cùng cự thú dây dưa. Lỗ Đạt Mã xoay người chạy thật nhanh về phía sơn động, nàng cắn chặt môi dưới, trong lòng lẩm nhẩm. Giả kiên trì, chờ ta. Một đường vừa chạy vừa té nhào, Lỗ Đạt Mã leo lên vách đá cầm cây đuốc khiêng thêm mai rùa và mỡ, lại chạy về thật nhanh, chạy được một nửa nàng chợt dừng thân. Tự dưng cầm mỡ đông đi làm cái gì hả, ngốc chưa? Vội vàng dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất đốt lửa lên, bỏ mỡ đông vào mai rùa gác ở trên lửa đun. Thời tiết quá lạnh, mỡ sôi trào mà rời khỏi lửa chỉ cần qua mấy phút là sẽ đông đặc lại. Muốn mang nó tới trước mặt cự thú rồi tưới vào trên người nó căn bản là không làm được. Lỗ Đạt Mã hít sâu một hơi, hô to sang phương hướng của giả. Giả, giả, tới chỗ của ta, mang theo cái tên kia tới chỗ của ta. Lỗ Đạt Mã vừa chạy, vừa kêu, bông tuyết theo gió bắc thổi vù vù rót vào trong miệng của nàng. Nàng cảm thấy mình càng kêu, ngược lại tiếng đánh nhau của giả cách mình càng xa. Rốt cuộc khi nàng tìm được hắn, giả đang dẫn con cự thú kia đi tới hướng xa, dọc đường là vết máu rơi bị tuyết trắng che giấu từng chút từng chút. Giả, người cái tên ngốc này. Lỗ Đạt Mã oán trách giả, giả ngốc nghếch lại làm cho nàng muốn khóc. Giả sợ nàng bị tổn thương, muốn dẫn cự thú đi. Giả, ngươi mau trở lại, ta nấu mỡ, ta đã có cách đối phó nó, ngươi mau trở lại, tin tưởng ta. Lỗ Đạt Mã vừa kêu, vừa tiện tay ném đồ tới cự thú, nàng muốn chọc giận nó, khiến cho nó rời mục tiêu, đi cùng với nàng. Lúc này, trên người cự thú cũng bị giả cào ra vô số đường vết thương nông nông sâu sâu, con mắt nó đỏ tươi chỉ nhìn đúng giả đang bị thương nặng, nhìn chòng chọc vào, muốn xé nát hắn. Làm sao mới có thể kéo thù hận đến trên người mình? Lỗ Đạt Mã nhìn một chút cây đuốc mình đang siết trong tay, nhắm mắt lại, liều mạng thôi. Nàng giơ cây đuốc chạy tới phương hướng của cự thú. Cự thú rõ ràng cảm thấy Lỗ Đạt Mã tồn tại, đột nhiên nó mãnh liệt xoay người, buông tha việc đuổi theo giả, liền muốn nhào tới Lỗ Đạt Mã. Dĩ nhiên giả không thể nào trơ mắt nhìn thấy Lỗ Đạt Mã bị thương tổn, hắn lộn nhào xoay người lại rít lên một tiếng oa, cũng nhảy lên phần lưng của cự thú, vươn ra móng vuốt bén nhọn từ bên trong của tứ chi túm chặt vào trong da thịt cự thú. Miệng mở to hung hăng cắn xuống cổ cự thú. Cự thú kêu rên, thân thể lung lay mấy cái muốn ném giả xuống, không được như mong muốn, nó chợt ngã người về phía sau, muốn đè giả ở phía dưới. Giả linh hoạt nhảy xuống. Cự thú bị giả chọc giận lần nữa, nó bỏ qua Lỗ Đạt Mã, lăn một vòng ngay tại chỗ, đứng dậy liền nhào tới giả. Thời điểm Lỗ Đạt Mã nhìn thấy cự thú nhào tới mình, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, xoay người liền chạy, ai ngờ động tác bất thình lình của giả kéo trở lại thù hận nàng vốn cũng không có nhiều. Lỗ Đạt Mã vừa tức giận vừa đau lòng, người cho là đang chơi World of Warcraft đánh boss sao, còn dành thù hận với ta, biết biến thành đại miêu thì ngươi lại thật sự cho là mình là thần á. Cho dù ngươi là thần đi cũng là thần mèo ở sau quấy nhiễu người, muốn gánh boss ngươi có thiên phú mạnh mẽ không? Mà chính nàng cũng không ngẫm lại. Góc truyện audio.com, nếu đây thật sự là World of Warcraft nàng cũng là mục sư đứng ở sau lưng phụ trách trị liệu. Hiện tại vào lúc này lại giơ cây đuốc liền muốn tiến lên coi mình làm pháp sư đấy à? Lỗ Đạt Mã chuyển động cầm cây đuốc xông lên trước lần nữa. Lúc này cự thú sớm đã bị giả chọc giận, vết thương trên cổ chảy máu không ngừng khiến cho nó điên cuồng, nó không thấy Lỗ Đạt Mã, đôi mắt sung huyết chỉ hung hăng nhìn giả chằm chằm từng bước ép sát tới hắn. Mới vừa rồi giả nhảy vọt đến trên lưng cự thú công kích đã dốc hết sức lực của bản thân, máu từ trong vết thương không ngừng chảy xuống dưới chân hắn làm cho đất tuyết nhiễm hồng một mảnh. Hắn nửa nằm dạp ở đó bày ra động tác chuẩn bị phản kích mà cũng chỉ tự bản thân hắn biết lấy, chẳng qua đó chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Vậy mà khi hắn thấy Lỗ Đạt Mã hành động như con thiêu thân lần nữa thì hít con ngươi màu tím sẫm, muốn nỗ lực nhảy lên lần nữa, một kích trực tiếp đâm dầu vào cự thú. Mà cây đuốc trong tay Lỗ Đạt Mã nhanh hơn hắn một bước. Lỗ Đạt Mã thấy cự thú một lòng nhào vào trên người giả, không rảnh để ý đến nàng thì nhanh chóng chạy lên trước tính toán tốt cự ly, ném cây đuốc bọc da thú nhúng đầy dầu con rùa về phía cự thú. Rất nhanh một mùi khét lẹt của da lông bị cháy kèm với tiếng kêu rên của cự thú phát tán ra ở trong không khí. Nhưng cây đuốc cũng chỉ cháy đả thương một vùng da lông không lớn của cự thú. Lại thành công kéo thù hận đến Lỗ Đạt Mã. Cự thú nổi cơn thịnh nộ, nó gầm thét đánh về phía Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã xoay người thật nhanh chạy tới chỗ nàng đang đun sôi mỡ.